Cô rất dễ dàng hòa nhập với mọi người, không hề ra vẻ tí nào. Cộng với khuôn mặt thanh tú, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, vô tội, khiến cho các đồng nghiệp ai cũng yêu thích không thôi. Cho đến khi cô gả vào Điền Hân Viên, thì chức vụ trợ lý của cô được phó quan Mỹ tiếp tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net